Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 37, góc truyện audio.com. Thiên Nhi tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện, cơ thể mệt mỏi không thể ngồi dậy được. Diệp Thần từ ngoài bước vào thấy Thiên Nhi đang cố gắng ngồi dậy liền chạy lại đỡ cô nói em mau nằm nghỉ đi. Ngồi dậy làm gì? Thiên Nhi không để ý đến Diệp Thần nói gì cầm tay anh nói Lina đâu. Diệp Thần trong lòng tức giận vừa mới tỉnh đã lo cho Lina còn anh thì cô để đi đâu. Nhất định phải đuổi con bé về anh mới được. Thầm tính toán kế hoạch đuổi Lina về nước xong. Diệp Thần nói con bé đang nằm phòng bên cạnh. Thiên Nhi đặt hai chân xuống Diệp Thần liền cản lại nói em định đi đâu. Thiên Nhi đẩy Diệp Thần ra nói em phải đi xem Lina. Khổ nỗi, cơ thể cô còn yếu không đẩy được Diệp Thần ra mà còn bị anh đẩy lại nằm trên giường. Cô tức giận nói sao anh không cho em đi. Diệp Thần nói vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu em đòi đi đâu. Lúc này Tuấn Minh, Thiên Hương, John, Tiểu Mạn, Nhật Long và Hồng Nguyệt bước vào, vừa vào phòng đã chạy tới hỏi thăm Thiên Nhi, khiến cô đau hết cả đầu. Thấy cô mệt nên Diệp Thần bảo mọi người ra ngoài cho Thiên Nhi nghỉ ngơi. Họ đứng ngoài cửa mặt đen xì, cùng có chung một suy nghĩ có nhất thiết phải đuổi tụi này ra ngoài không? Họ cũng ra ghế ngồi đợi. Nói đợi chứ thật ra họ đang giải cẩu lương khiến cho những kẻ độc thân đều thầm than. Đây là bệnh viện đó. Trời ơi, ai đó làm ơn đưa họ đi đi trái tim của tôi đang nhói đau. Diệp Thần trong phòng khuyên cô mau nghỉ ngơi nhưng cô cứ cãi lại. Anh không cho xem phim cô liền bật tivi lên. Anh tắt tivi cô lại lôi điện thoại ra. Anh nói gì cô sẽ làm ngược lại lời anh nói khiến anh cũng chịu thua đành ngồi gọt táo cho cô ăn. Lina được Jack đỡ đi đến phòng bệnh của Thiên Nhi đằng sau còn có hai người con trai mặt mày cũng gọi là đẹp đi theo. Là thuộc hạ thân cận của Jack, đến trước cửa bọn họ đều dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ba cặp đôi cùng giải cẩu lương, người đi qua ai cũng nhìn họ với ánh mắt phẫn nộ. Lina thở dài rồi bước đi tiếp vào đến phòng họ lại thấy một đôi nữa đang tình cảm đút táo cho nhau ăn. Thuộc hạ của Jack ho vài tiếng rồi đi ra ngoài đợi. Thiên Nhi thấy Lina được băng bó khắp người thì giật mình hỏi sao em lại bị thương nặng như vậy. Lina cười yếu ớt nói không sao, em chỉ bị thương nhẹ, Jack trách mắng còn nhẹ sao. Nếu anh không đưa em đến bệnh viện sớm thì vết thương của em đã nhiễm trùng rồi. Lina véo Jack một cái, anh nhìn cô tỏ vẻ đáng thương, anh đâu nói sai. Thiên Nhi đang tự hỏi tại sao Lina lại bị thương. Cô vẫn theo dõi em ấy hàng ngày mà. Diệp Thần biết cô nghĩ gì nói hắn chỉ quay cảnh em ấy còn chưa bị thương trong 10 phút rồi thiết lập vào máy tính cho chiếu lại nhiều lần. Hóa ra là vậy, lúc đó cô quá lo lắng nên không biết. Cô thật không ngờ Thiệu Phong sẽ làm vậy với Lina. Lina nói chị, em không sao đâu. Thiên Nhi gật đầu rồi lại chăm chú nhìn vết thương trên người Lina. Jack thấy Lina mặt mày tái nhợt chắc do mệt mỏi nói tôi đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi. Hai người họ đi, Thiên Nhi thẫn người một lúc rồi lại để Diệp Thần đút táo ăn. Khoảng 5 phút sau 6 người kia cũng ngưng giải cẩu lương đi phòng nhìn qua Thiên Nhi rồi đi về. Trong lúc cô và Lina nằm viện ba mẹ cô đều không biết. Ba cặp vợ chồng kia ngày nào cũng đến thăm hai người họ. Đặc biệt là lúc nào đến được mấy phút liền bị Diệp Thần đuổi ra rồi họ lại ra ghế ngồi tình tư với nhau. Cứ thế lặp đi lặp lại làm cho những người độc thân trong bệnh viện nhìn thấy họ là quay người đi đường khác. Diệp Thần lúc nào cũng ở bên cạnh Thiên Nhi. Lina cũng được Jack chăm sóc rất cẩn thận. Thời gian nằm viện cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là họ nhận được tin Thiệu Phong đã chạy thoát còn cầm theo một khoản tiền rất lớn. Ba mẹ của Thiệu Phong cũng bán công ty, đến một vùng nông thôn sống, vì tuổi họ đã cao nên Thiên Nhi không nên tính toán với họ. Nợ ai người đó trả nên ba mẹ Thiệu Phong cũng nhận được một khoản tiền đủ sống đến hết đời. Cách chương.